Bạo quân độc sủng xấu nữ. Chương 7, 7, Di nương ác độc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Ngọc vừa nghe, trong lòng mừng thầm, lặng lẽ dùng ánh mắt giao lưu với Liễu Di nương, khóc lóc kể lể nói, hu hu. Phụ thân, hôm nay trường tỷ hồi phủ, Ngọc Nhi vui mừng mang theo người tới hoan nghênh trường tỷ hồi phủ. Ngọc Nhi cung kính hành lễ với đại tỷ, ai biết. Trường tỷ nàng thế nhưng ngại nữ nhi không đủ tôn trọng với nàng. Buộc nữ nhi phải dập đầu hành đại lễ cho nàng. Hu hu hu, hơn nữa còn yêu cầu Ngọc Nhi nhất định phải dập đầu thật mạnh. Phụ thân, Ngọc Nhi dập đầu đau quá, thật sự đau quá, hu hu hu. Liễu Di nương vội mềm giọng quát lớn, nói, Ngọc Nhi, im miệng, ngươi là muội muội, hành đại lễ với trưởng tỷ ngươi cũng là có lý. Huống chi trưởng tỷ ngươi đã 5 năm không hồi phủ, ngươi nếu vui mừng đón tiếp thì dập vỡ đầu cũng có sao. Hu hu, nương, Ngọc Nhi, đầu Ngọc Nhi thật sự đau quá. Thượng quan Ngọc ngầm hiểu, không hề oán trách thượng quan Tố, mà chỉ chu miệng, vẻ mặt oan uất. Cố ý dưng dưng ngửa đầu nhìn về phía thượng quan Hạo. Cái trán sưng lên một cục u, cắn cắn môi, mở to một đôi mắt nhu nhược đáng thương đẫm lệ làm thượng quan Hạo thiên vị. Ngay sau đó, thượng quan Hạo xoay người, ánh mắt sắc bén lập lòe tia sáng lạnh lẽo dừng trên người thượng quan Tố còn đang chật vật, khuôn mặt lập tức trầm xuống, quát lớn. Đường đường là đại tiểu thư phủ tướng quân, còn ngồi sững sờ trên đất làm gì? Còn không mau đứng lên. Không có an ủi, chỉ có quát lớn, thậm chí đáy mắt còn xoẹt qua một tia chán ghét. Khăn tay dính đầy máu của thượng quan Tố cũng không thể làm xúc động trái tim của người nam nhân vô tình này. Ngược lại khi mẹ con thượng quan Ngọc diễn kịch, hắn lại mềm lòng. Như thế nặng bên này nhẹ bên kia làm đáy mắt thượng quan Tố lóe lên một tia lạnh lẽo. Cứ tưởng rằng tính kế thành công, ai ngờ bởi vì thượng quan Hạo thiên vị, thượng quan Tố biết, tất cả đều là phí công. Nhưng nàng vốn không hy vọng xa vời hắn đối đãi với mình giống một người phụ thân hiền từ, cho nên thượng quan Tố dựa vào yên nhiên đứng dậy, dưng dưng hai tròng mắt cất chứa vô tận ủy khuất nhìn về phía thượng quan Hạo. Nàng cắn cắn môi đỏ, vẻ mặt cung kính nói, vâng, một chữ đơn giản, nhẹ nhàng mềm yếu, kèm theo một tia áp lực khụt khịt, cúi đầu không tiếng động lên án. Thượng quan Hạo liếc qua ngón tay chảy máu của thượng quan Tố, trầm giọng mệnh lệnh. Còn không mau vào phủ, còn ngại không đủ mất mặt hay sao? Dạ, thượng quan Tố cúi đầu so với nãy càng thấp, một chữ này kèm theo giọng mũi, cực kỳ ủy khuất. Thậm chí bả vai còn run run lên, là một số người đi qua phủ tướng quân không khỏi dâng lên một tia đồng tình. Dưới cái xìu của yên nhiên, thượng quan Tố lập tức bước chân muốn đi vào bên trong phủ. Liễu Di nương đứng một bên vội xoay người nói, đại tiểu thư, chờ đã. Thượng quan Tố siết chặt khăn tay nhuốm máu, ngẩng đầu cắn môi, nước mắt rưng rưng quanh hốc mắt, mang theo giọng mũi đầy áp lực mà cung kính nói. Di nương, có chuyện gì phân phó sao? Đại tiểu thư hiểu lầm rồi, tiện thiếp sao dám phân phó đại tiểu thư? Chỉ là đại tiểu thư hôm nay hồi phủ, tiện thiếp lại nghe nói đại tiểu thư trên đường đi gặp bất trắc. Cho nên sai người đốt cỏ thành ô, loại trừ đen đùi trên người đại tiểu thư. Liễu Di nương vẻ mặt hiền lành, thân thiện lại khiêm tốn. Làm phiền Liễu Di nương rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng quan Tố vẻ mặt cung kính, hơn nữa thân mình hơi thấp xuống hành lễ, bên dưới khăn che mặt, bờ môi đỏ của thượng quan Tố nhếch lên một nụ cười nhạt đầy trào phúng. Người tới, lấy chậu than. Ngay sau đó, Liễu Di nương lập tức cao giọng phân phó. Lời vừa dứt, rất nhanh liền có hộ vệ phủ tướng quân nâng một chậu than đốt tiền giấy hình chữ nhật dài một trượng, rộng tầm hơn một thước, cao hai thước đến trước cổng lớn phủ tướng quân. Thượng quan Tố nhìn thấy đáy mắt Liễu Di nương lóe lên tia tính kế, môi đỏ dưới khăn che mặt liền gợi lên một độ cung nhàn nhạt, đáy mắt xoẹt qua một tia lạnh. Đại tiểu thư nha, tới, một chân vượt qua chậu than, đèn đuổi liền bị đánh tan. Liễu Di nương cười tiến lên, thân mật đi nâng thượng quan Tố. Tuy rằng cười đến vẻ mặt hiền lành, nhưng thượng quan Tố lại thấy rõ tia ác độc sâu trong đáy mắt ả. Nếu là thiên kim tiểu thư cổ đại, chậu than dài một trượng mà muốn một chân vượt qua thì căn bản không có khả năng. Huống chi còn cao hai thước, lửa cháy tràn đầy, thêm lên ước chừng cao tầm một trượng. Như thế dụng tâm kín đáo, thượng quan Tố nàng sao có thể không rõ. Quả nhiên, có mẫu này tất có nữ này. Hơn nữa, gừng này càng già càng cay. Đa tạ Di Nương lo lắng. Thượng quan Tố cảm kích vô cùng. Thượng quan Tố lại bình tĩnh hành lễ, cung kính có lễ, không nhìn thấy hận ý ở đáy mắt. Nhưng khóe môi Thượng quan Tố lại cong lên một tia hàn ý, đáy mắt xoẹt qua một luồng sát khí. Người đã tìm đường chết, vậy đừng trách người khác. Thượng quan Tố tùy ý để Liễu Di Nương nắm tay chảy máu của nàng, thậm chí còn có thể cảm giác được móng tay Liễu Di Nương âm thầm véo tay nàng, mang theo vô tận hận ý. Thượng quan Tố dường như không cảm giác được lòng bàn tay đau đớn, chậm rãi đi theo Liễu Di Nương như cũ, bước chân đi về phía chậu than đang đốt cỏ thanh ô, chú thích, một trượng, 3,33 mét, một thước, 0,33 mét, cách trương.